Thiên Tống, chương 278, một tấn công Hoàng Long, một, góc chuyện audio.com, Hàn Thế Trung vội nói, mà tướng đối với Hoàng Thượng, biết ngươi trung thành cũng biết ngươi sẽ không tạo phản. Ngươi có thể tạo phản hay không không phải là ta muốn nói là được. Tống Huy Tông nói, ta lần này đến bên này, nghe thấy nhiều nhất là Hàn gia quân, chính là quân đạo Tây Bắc. Cũng có không đúng, có điều đó là bộ hạ Lưu Kỳ trước kia. Theo ta được biết, Vĩnh Hưng quân đạo so với bên này có không ít công lao lớn. Bọn họ chính là mẹ kế nuôi con chồng. Lời nói khó nghe một chút, ngày nào đó Hàn Thế Trung không làm nguyên soái, triều đình muốn ngươi từ chức đổi. Đổi Nhạc Phi, những bộ hạ này của ngươi sẽ hoàn toàn nghe theo quân lệnh Nhạc Phi sao? Ta mặc dù không hiểu, nhưng cũng biết Nhạc Phi chỉ quân lệnh làm đầu, không có nương tình. Nếu, như hắn giống như ngươi, phái những tướng lãnh này chuyển sang nghe theo Lương Hồng Ngọc điều hành, bọn họ có thể có ý kiến hay không, ngươi có cam lòng hay không, hay là phái một vài người năng lực tương đối kém hả? Biết hải chiến Thiên Duẫn chứ? Nhạc Phi sau khi nghe nói huyết chiến Đông Hải, lưu lại 19 thuyền, tất cả đều là bộ phận tinh nhuệ nhất cho Lương tướng quân. Những kẻ còn lại tương đối kém cỏi thì tự mình dẫn làm bản bộ. Đem tất cả lựu đạn để lại cho Lương Hồng Ngọc, bộ hạ hắn không có vì bản thân là đại tướng bản bộ mà có câu dài dòng, Lương Hồng Ngọc nói như thế nào là như thế đó, cuối cùng mới có đại thắng Thiên Duẫn. Âu Dương nói, Thái Thượng Hoàng ý là tướng lãnh của Hàn tướng quân ngươi đã lẫn lộn giữa nghe theo ngươi và nghe theo quân lệnh. Âu Dương đã trải qua hải chiến, biết rõ, Nhạc Phi để lại cho Lương Hồng Ngọc cũng là hàng tốt. Không chỉ có người còn có vũ khí, Hàn Thế Trung một thân mồ hôi lạnh hỏi. Mời Thái Thượng Hoàng chỉ giáo, người cũng biết ta là Thái Thượng Hoàng, có thể có chỉ giáo gì chứ? Tống Huy Tông nói, dù sao Hàn gia quân cái danh này, ta cảm thấy không ổn, quân Tây Bắc chính là quân Tây Bắc cho dù là đổi một nhóm khác vẫn là quân Tây Bắc. Hàn Thế Trung gật đầu, bản thân hắn hiểu rõ có sơ suất. Nói ví dụ như Ngô Giới, Trương Tuấn lúc chưa nhậm chức, hắn Ngô Giới đi chủ quản sự vụ, mục đích rất đơn thuần, vì để thanh niên trẻ tuổi có năng lực này như Ngô Giới càng có thêm cơ hội. Nhưng không thể phủ, Vĩnh Hưng quân lộ có nhân tài quản lý càng ưu tú hơn Ngô Giới. Có công tướng tư cách khá hơn, nhưng cuối cùng cơ hội vẫn là để cho Ngô Giới. Ngẫm lại nguyên nhân xác thực là, bởi vì Ngô Giới lúc còn là thuộc hạ trực thuộc mình tương đối có biểu hiện xuất sắc. Hơn nữa bản thân điểm xuất phát không phải bởi vì quân lộ Hà Bắc cần có nhân tài này, mà là bởi vì tâm lý vốn muốn cất nhắc Ngô Giới mà đưa ra quyết định này. Hàn Thế Trung đứng lên nói. Ta và mọi người còn là huynh đệ, các ngươi bây giờ cũng là dựa vào quân lệnh ta. Nhưng ngày nào đó có thành kiến khác, các ngươi nếu vẫn chỉ nghe lời ta, mà không nghe theo quân lệnh, đó chính là hại ta. Mọi người phải có lệnh vô hàn, quân lệnh như núi. Tống Huy Tông mặc dù bị bắt nhưng cũng không thể nói không có cống hiến. Bởi vì hắn cũng chỉ có hắn dám nói như vậy, mà không cố kỵ rất nhiều. Tống Huy Tông thành công ngăn chặn cấm quân Đại Tống Manh Nha xuất hiện danh hiệu XX quân. Cũng ngăn cản quân đội xuất hiện quân phiệt đặc sắc, Hàn Thế Trung sau, khi dâng tấu thỉnh tội, hơn nữa đưa ra đề nghị, bao gồm ở Đông Kinh hoặc là Đại học Dương Bình bắt đầu quân khóa, bất kỳ tướng lãnh được đề cử cất nhắc trước tiên cần phải chuyên sâu, rồi sau đó khảo hạch đủ tư cách binh bộ mới tiến hành phân phối. Không thể để cho chủ tướng hoặc là chủ soái tự động phân phối. Triệu Ngọc với tấu chương này rất hài lòng, đồng ý hàng năm Đông Xuân mở khóa chỉnh tướng lãnh quân quan, đem danh sách chuyên sâu dựa theo tỷ lệ nhân số phân phối đến mỗi quân, lại chủ tướng lựa chọn, hình thành một bộ chế độ đề bạt tướng lãnh nhân tài. Âu Dương cảm thấy Tống Huy Tông vẫn là một người rất thông minh, đương nhiên, không thông minh cũng không có được thành tựu thư họa nghệ thuật thế kia. Chẳng qua là thông minh không có chỗ dùng, bởi vì Hoa Thạch Cương khiến cho nước nghèo dân khổ. Khắp nơi bùng nổ khởi nghĩa nông dân, thậm chí vận dụng biên quân bao vây tiêu diệt thực lực của một nước suy yếu đến mức thậm tệ. Năm đó lúc quốc lực Đại Tống cường thịnh, Tiêu Thái Hậu người Liêu tấn công đánh Tống quốc nhiều lần bị quân Tống đánh bại. Cùng trò chuyện với Tống Huy Tông trên đường trở về Đông Kinh, phát hiện trình độ chiến lược của Tống Huy Tông thật đúng là không thấp, hoặc là phải nói Âu Dương thấp. Chẳng hạn như Âu Dương không hiểu Tống Huy Tông lúc tại vị đàm luận hơn nữa suýt nữa thực thi sách lược liên kim công Liêu, Tống Huy Tông cũng có giải thích rất khá. Giải thích này chính là Yến Vân 16 châu là cửa ngõ Trung Nguyên, những địa phương kia là bình phòng tự nhiên, không chỉ có kinh tế càng là yếu địa chiến lược quan trọng. Âu Dương gật đầu chợt hiểu ra, khó trách Triệu Ngọc cũng. Muốn trước tiên phải lấy lại được Yến Vân 16 châu sau đó mới chuẩn bị khai chiến với Khiết Đan. Âu Dương đi qua Yến Vân 16 châu, còn đặc biệt quan sát một hồi, hắn là nhìn không ra nơi này ngoại trừ giao thông, nào có lá chắn tự nhiên gì. Tống Huy Tông kiên nhẫn giải thích lá chắn tự nhiên chính là con núi rừng hiểm trở, còn có một loại chính là có thể lợi dụng nhiều người đánh ít người. tỷ như kẻ địch chỉ có thể một đường tiến quân, nhưng hắn muốn tiến quân, nhất định phải gặp chúng ba mặt bao vây giáp kích. Nguyên nhân lá chắn tự nhiên quan trọng nhất chính là Yến Vân 16 châu địa thế không thích hợp kỵ binh hoạt động. Tống Huy Tông còn nói cho Âu Dương biết từ ngoài Yến Vân 16 châu đi thẳng đến Đông Kinh chỉ cần thời gian 7 ngày. Nếu kẻ địch từ Yến Vân 16 châu xông ra, nếu không có kháng cự chỉ cần thời gian 4 ngày thì có thể binh đến dưới thành Đông Kinh. Cho nên cấm quân Đông Kinh không phải là nuôi để trang trí, mà là thực sự có chỗ dùng. Đạo lý Tống Huy Tông hiểu, đáng tiếc chính là sử dụng phải tiểu nhân gian thần, làm ra 10 vạn chỉ được cái mã mà thôi. Âu Dương lúc rời khỏi Yến Vân 16 châu, chiến tranh Tống Liêu lần nữa khai hỏa. Binh lực Cẩm Châu của Hàn Thế Trung toàn bộ bất động, bên dưới hạ lệnh binh lực Lâm Hoàng Phủ đẩy mạnh có ý muốn vòng qua bao vây kẻ địch ở Thông Châu. Bức bách kẻ địch ở Thông Châu hoặc là quyết chiến, hoặc là rút lui. Cách chương.